Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, quyết chiến thiên huyền nhai. 17, Vân Dương thản nhiên nói, bọn hắn hiện tại nhiều người nửa ở sau núi, bất quá ta cũng không có đi dò xét. Kế Linh Tê nói, đây là vì gì? Chẳng lẽ người không sợ bọn họ thừa cơ đào tẩu? Ngươi tỉ mỉ bố cục đến thế, không phải liền là sợ có cá lọt lưới, Di Hoạc Ngọc Đường sao? Vân Dương nhìn cách đó không xa, ngổn ngang lộn xộn thi thể, cười lạnh nói, vẫn là câu nói kia, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đào tẩu. Bọn hắn hiện tại lớn nhất tâm nguyện, vẫn như cũ là giết ta. Ngoài ra, tứ quý lâu vài vạn năm tích lũy thần cốt, cơ bản đều ở nơi này bày biện để đó đâu. Bọn hắn làm sao có thể bỏ được đi? Đây là lẫn nhau chấm dứt ân oán một trận chiến. Làm sao cũng cần trong này hoàn toàn kết. Nhất định phải lấy một phương triệt để hủy diệt mồi thu. Trước đó là của ta cừu hận lớn hơn cả trời. Cho nên ta phải dùng hết tất cả biện pháp giết chết bọn hắn. Thậm chí ta chủ động đưa ra chiến dịch này chiến cuộc. Chỉ là cho tới bây giờ, tứ quý lâu cơ nghiệp đã có hơn 9 thành đều hủy ở trong tay ta. Bọn hắn mấy ngàn năm lão huynh đệ, càng có 8 thành chết tại ngươi ta trong tay. Tin tưởng bọn họ hiện tại lòng cừu hận, chỉ sợ còn xa hơn xa so với ta càng thêm hừng hực. Chỉ cần không phải hèn nhát, liền tuyệt sẽ không đào tẩu. Nếu là còn có thể sinh ra tránh chiến chi tâm, cũng không đủ là mối họa, tự có những người khác sau đó chấm dứt. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, giờ này khắc này, tâm ta rất an ủi, bởi vì ta rốt cục đem bọn hắn đã từng ban cho nỗi thống khổ của ta toàn bộ trả lại cho bọn hắn. Ngay tại Vân Dương tỉnh lại không sai biệt lắm trong cùng một thời gian, phía sau núi sơn động bên kia, Niên Tiên Sinh cũng mở mắt. Ánh mắt của hắn cực kỳ mê võng nhìn một chút đỉnh động. Lập tức, trong con mắt của hắn liền là nhuộm đầy quang mang màu đỏ như máu. Trong cổ họng hô hô thở dốc, đây không phải là bởi vì mệt mỏi, mà là bởi vì, đến cực điểm hận ý. Vân, Tôn, hắn gằn từng chữ im ắng gào thét, trong miệng cơ hồ muốn phun ra máu tới, quay đầu. Nhìn bên cạnh cong vẹo còn tại nằm ngáy o o 6 người. Mỗi người trên thân đều là huyết nhục lâm ly vết thương chồng chất. Không đành lòng thốt đổ. Mỗi người đều ở một bên thống khổ rên rỉ. Một bên mệt mỏi ngáy khò khò. Niên Tiên Sinh vành mắt lập tức liền đỏ lên. Tứ quý lâu, vài vạn năm lãnh tụ giang hồ. Bố võ thiên hạ, huy lăng thiên huyền. Tứ quý lâu. Bây giờ, cũng chỉ còn lại có mấy người này, bao quát mình tại bên trong, cũng chỉ đến sau cùng 7 người, mà lại mỗi người đều là vết thương chồng chất, mình đầy thương tích, khôi phục thanh tỉnh. Niên Tiên Sinh hô hô thở hào hền. Trong mắt thần sắc biến ảo, âm linh bất định, vĩnh cửu mà nhìn xem vẫn đang ngủ say 6 người, nhìn nhìn lại động ngoại động bên ngoài tràn ngập nồng vụ. Nửa ngày không nói bất động, tứ quý lâu, xong, cái này nguyên bản tự giác phải làm là vĩnh viễn sẽ không tồn tại ý nghĩ. Từ trong lòng của hắn thản nhiên thăng lên, khiến cho hắn đang động đọc trong nháy mắt tim như bị đau cắt. Đau thấu tim gan, chính mình hao hết vô số tâm lực mới thừa kế tiền bối. Vì đó phấn đấu cả đời mục tiêu, cứ như vậy không có. Hắn hô hô thở dốc, một hồi lâu sau, thở dốc hơi định, thế nhưng là trong mắt thần quang lại tại một chút xíu dập tắt. Kết thúc ảm đạm, đầy giấy đều là vắng lặng, đã thấy hắn từ trong nhẫn không gian lấy ra một nắm lớn đan dược. Một mạch toàn bộ điền vào trong miệng, mặt trời đã nhanh muốn xuống núi, lúc lại hoàng hôn, trạng thái đại phục Vân Dương hai tay phụ về sau. Đứng tại chỗ cao, xa xa nhìn ra xa lạc nhật, không giống với Tư Quý Lâu Niên tiên sinh bọn người căn cơ rất có tổn thương. Vân Dương tiêu hao càng nhiều chính là thể lực tâm lực. Nhiều lắm là chính là cái kia một thân bị thương ngoài da. Cho dù không tính Lục Lục gia trì, bằng Vân Dương thể nội ẩn uẩn rất nhiều nguyên năng, chỉ cần thật tốt ngủ một giấc, điều tức mấy canh giờ, trạng thái liền sẽ cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Mà giờ khắc này Vân Dương, mặc dù chưa đến tại có thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất, cũng đã có vượt qua 70% trở lên chiến lực tại thân. Tuyệt không nửa điểm chiết khấu, thời khắc này Thiên Huyền Nhai bên trên đều là một mảnh lặng yên. Vân Dương hiện tại là chân chính không vội không khô, lặng chờ người kia đến. Hắn tin tưởng Niên tiên sinh nhất định sẽ tới. Đột nhiên, phía sau núi vang lên hét dài một tiếng. Vân Dương chậm rãi quay người, nhìn về phía truyền ra phương hướng của thanh âm. Trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Chỉ là cái kia bôi trong lúc vui vẻ lại ẩn bao hàm lấy một cỗ không hiểu sát cơ. Ngồi xếp bằng kế linh tê cũng là lập tức đứng lên. Theo tiếng nhìn lại đồng thời, sáng như tuyết trường kiếm thình lình vào tay. Thiên Huyền Nhai bên trên ngoại trừ Vân Dương bên ngoài người đều là địch nhân. Vừa rồi lên tiếng người tự nhiên cũng thế. Địch nhân, hợp thời, một bóng người thân hình mờ mịt xuất hiện tại nồng vụ bến bờ. Niên tiên sinh xưa nay thanh nhã thanh âm giờ phút này lấy một loại rất là kiềm chế phương thức. Vang lên, Vân Tôn, ngươi ở đâu? Lúc này Thiên Huyền Nhai bên trên bao phủ xương lớn quá mức nồng hậu dày đặc. So sánh với đưa tay không thấy được năm ngón càng rất nhiều hơn nhiều. Niên tiên sinh mặc dù là người bày trận, nhưng cũng vô năng ngoại lệ. Căn bản thấy không rõ lắm chỗ xa xa sự vật. Vân Dương nói, ta ở chỗ này, xin đợi các hạ xuống đây đến. Lời còn chưa dứt, niên tiên sinh thân ảnh phiêu miểu, đã theo tiếng đi tới trước người hắn. Thời khắc này niên tiên sinh giống nhau trước đó thấy thời điểm một thân áo xanh, toàn thân trên dưới tất cả đều là chỉnh chỉnh tề tề, ngay cả tóc cũng đều rất chỉnh tề, căn bản nhìn không ra bất kỳ sau đại chiến cơ hồ mệt chết chật vật không chịu nổi cái chủng loại kia vết tích, cả người trạng thái tựa như là ngày xuân du ngoạn đạp thanh trở về. Không nói ra được phong tình lịch sự tao nhã, càng không có trước khi đại chiến gấp gáp. Vân Dương trong mắt lóe ra một tia ngoài ý muốn, hiển nhiên đối với niên tiên sinh trước mắt tâm cảnh trạng thái phán đoán có chỗ sai lầm, không khỏi cảnh giác càng nhiều ba phần. Vân Tôn quả nhiên là Vân Tôn, không phụ chí tôn thanh danh tốt đẹp. Niên tiên sinh nhẹ nhàng thở dài một hơi, trận chiến ngày hôm nay chính là chúng ta Tứ Quý Lâu bại, vừa lên đến liền nhận bại. Đây là cái gì mở ra phương thức? Vân Dương trong lòng càng thêm cảm thấy quái dị. Nói, niên tiên sinh chính miệng nhận bại, bản tôn phải làm vui mừng. Thế nhưng là quý ta song phương lập trường khác lạ, không chết không thôi, trận này mối hận cũ, nhưng không là một câu chịu thua nhận bại là có thể kết. Không phải là Vân Dương đúng lý không tha người, hùng hổ dọa người, một ý đuổi tận giết tuyệt. Thật là song phương sớm đã không còn khoan nhượng. Bất kỳ cái gì hóa giải song phương bế tắc phương thức phương pháp hoàn toàn vô hiệu. Nhất định phải lấy một phương triệt để diệt tuyệt mới có thể chấm dứt. Niên tiên sinh lặng lẽ nói, Vân Tôn đại nhân hiểu lầm bản tọa nhận thua chân ý. Bản tọa mặc dù thản nhiên nhận bại, lại không phải là tịch này chấm dứt trận này, càng thêm không thể nào khoanh tay chịu chết. Chiến, vẫn là phải chiến, nợ máu chỉ có máu mới có thể chấm dứt. Vân Tôn đại nhân từ trước đến nay đều là như thế nhận biết. Làm như vậy, chúng ta Tư Quý Lâu tự nhiên cũng sẽ không ở trên đây so Vân Tôn đại nhân thấp hơn một đầu. Bất quá người cùng này tâm. Tâm đồng lý do này, Vân Dương thận trọng nói, ngươi nói tiếp, trận chiến này kết thúc, cũng chỉ có một phương hoặc là có thể đi xuống Thiên Huyền Nhai. Niên tiên sinh thật dài hít một hơi, nói, mặc kệ là ngươi, hoặc là ta, Niên tiên sinh có ý tứ là, quyết chiến còn muốn tiến hành, nhận thất bại nói không quan hệ ý chính. Vân Dương nhíu mày, bản tọa nếu là nói ân oán dừng ở đây, Vân Tôn đại nhân chịu tán đồng a? Niên tiên sinh cười lạnh một tiếng, vậy dĩ nhiên là tuyệt đối không thể nào, thả hổ về rừng xưa nay không là bản tôn cá tính. Vân Dương trong mắt có khắc sâu hận ý cùng kiêng kỵ, không nói thù lớn chưa trả xong, cũng chỉ nói giữ lại mấy người này khả năng tạo thành hậu quả. Vân Dương liền tự hỏi không chịu đựng nổi, quả nhiên di họa sâu xa, hậu hoạn vô tận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.